Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 626, thiếu tướng, ta có, 66. Khóc chuyện audio.com, trung tình thanh âm của, ngược lại càng ngày càng nhỏ đi, ta cho là ngươi, ở bên ngoài, có nữ nhân, trung tình nói chưa dứt lời. Vừa nói Dịch Giản cảm thấy linh hồn của mình cũng bắt đầu run rẩy. Trung tình, ngươi cũng đã biết, vào giờ phút này, ngươi ở đây hướng về phía ta, biểu đạt có ý gì sao? Ngươi là ở gián tiếp nói cho ta biết, ngươi ở đây quan tâm. Dịch Giản định ôm thật chặt Trung tình. Hắn cúi đầu, người tóc của nàng hương, môi mỏng khẽ trương khẽ hợp, có ấm ướt hơi thở, phun ra ngoài, thiên ngôn vạn ngữ, thật ra thì hắn cũng muốn nói, nhưng là bây giờ, thế nhưng hắn lại là một lời không nói ra. Trung tình, ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ, rốt cuộc làm cái gì sao? Vốn là, mấy ngày nay oán niệm cùng hận ý cũng chỉ là bởi vì nàng cái cử động nho nhỏ này. Toàn bộ tan thành mây khói, hắn chỉ là ôm thật chặt nàng, đáy lòng, đã sớm mềm thành một mảnh. Trung tình tự nhiên không hiểu vì sao Dịch Giản trong lúc bất chợt như vậy sâu ôm mình. Nàng chẳng qua là cảm thấy nam tử ôm mình đau dữ dội. Không nhịn được nhíu mày một cái, nhẹ giọng kêu một câu, thiếu tướng, ngươi ôm được rất chặt, ta có chút đau. Dịch Giản hơi buông lỏng một chút khí lực. Vẫn như cũ đem nàng vòng ở trong ngực của mình không nói một lời. Một bên những người đó, cũng đắm chìm ở trung tình mang cho bọn hắn trong rung động. Mà nơi đó hai người không coi ai ra gì tình trạng ý thiếp. Mãi cho đến có người lên tiếng cắt đứt, coi như là muốn nồng chuyện mật ý có phải hay không các người cũng muốn tránh xuống. Nói chuyện cũng là Dương Đình, trung tình nghe được Dương Đình thanh âm của. Thân thể hơi cứng ngắc hạ xuống, nàng nắm thật chặt Dịch Giản váy, chết sống không chịu để cho Dịch Giản buông ra mình. Dịch Giản chỉ khi nàng là ở xấu hổ, cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại thuận thế ôm nàng, một đường đi trở về chỗ ngồi của mình, sau đó ngồi xuống, thuận thế, đem Trung Tình đặt ở một bên chỗ ngồi. Trung Tình trừng tròng mắt, nhìn một vòng người nơi này, đều là nàng biết. Nàng hơi cười cười, lại cảm thấy Tần Diệp, nghe theo, mỏng địch, bao gồm Dương Đình ở bên trong, nhìn ánh mắt của mình, như thế quỷ dị, nàng không hiểu, ngược lại Tần Diệp an vị ở Trung Tình bên cạnh, cũng nữa khắc chế không được bật cười. Sau đó nghiêm trang nhìn Dịch Giản, nói, không nghĩ tới, các ngươi vợ chồng, tình tú mùi mười phần, ta ướt, ha ha ha, đầy phòng người. Lại một lần nữa bởi vì Tần Diệp lời của, cười nghiêng ngã oai, cách chương.